Thiên tài Tam Bảo, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bẩn chết đi được. Lăng Long chán ghét đứng dậy, nhấc chân dẫm lên tay Phong Thiên Tuyết. À, Phong Thiên Tuyết đau đớn la lên. Giày cao gót 8 phần, gót nhọn như đỉnh, lập tức dẫm rách ra mu bàn tay của Phong Thiên Tuyết. Máu trào ra, cuối cùng Dạ Trần Đình không ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy đẩy Lăng Long ra, kéo Phong Thiên Tuyết lên. Trấn Đình, Lăng Long ngã lên sofa, nhìn Dạ Trấn Đình với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dọn vệ sinh cũng không biết, đúng là vô dụng. Dạ Trấn Đình thấp giọng nói với Phong Thiên Tuyết. Ra ngoài. Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu trừng anh, đôi mắt trong veo ẩn ực nước, nhưng cô không nói một câu nào. Cần dụng cụ tức giận bỏ đi. Đâu có thể được, Lăng Long vô cùng tức giận. Trần Đình, thư ký này của anh ý thức kém quá đấy. Dạ Trần Đình không đáp cô ta mà hỏi. Không sao chứ, em không sao, nhưng vừa rồi sao anh đẩy em? Lăng Long hờn dỗi hỏi. Em dẫm lên tay cô ấy rồi. Lúc Dạ Trần Đình trả lời, Phong Thiên Tuyết đã ra khỏi phòng làm việc, là cô ta làm rơi rẻ lau lên chân em trước. Lăng Long không vui nói. Bẩn chết đi được, cho nên em muốn dẫm cô ấy. Dạ Trần Đình hỏi lại. Lăng Long sững sờ, không cam tâm giải thích. Không phải, em không cố ý, ai bảo cô ta để tay ở đó. Chắc ba em đã dạy em nên đối xử tốt với người khác. Dạ Trấn Đình cau mày không vui. Bây giờ không phải xã hội phong kiến, không có quan niệm chủ tớ. Xã hội bây giờ xem trọng quyền bình đẳng của mọi người. Chỉ là một thư ký, sao anh phải phản ứng mạnh mẽ vậy? Lăng Long ngờ vực hỏi. Lẽ nào anh với cô thư ký này có gì? Cho dù chỉ là một thư ký thì cũng là người của anh. Dạ Trần Đình ngắt lời cô ta, nghiêm túc nhắc nhở. Còn nhớ lúc nhỏ em nổi cáu ném ly đập trúng màu của anh, sau đó anh phớt lờ em 3 năm. Lăng Long nhớ lại chuyện lúc nhỏ, không khỏi hoảng hốt, vội kéo tay áo anh. Xin lỗi, em biết lỗi rồi, sau này sẽ không thế nữa. Đừng giận, em nên xin lỗi cô ấy. Gia Trấn Đình rút tay mình lại. Anh bảo em xin lỗi cô ta. Chấm. Lăng Long mở lớn mắt với vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng thấy vẻ lạnh lùng của Dạ Trần Đình, cô ta lập tức sửa lại. Được được, em đi xin lỗi cô ta. Anh đừng giận. Nói xong, cô ta cầm túi nhanh chóng đi ra ngoài. Cách chương.